Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2417, chương 2415, phá ma đao. Ta cúi đầu nhìn thoáng qua trên mặt đất tản mát kia mấy vạn khối tiền. Mỉm cười, trầm giọng nói, ai u, thì ra vẫn là mấy cái tiểu Nhật Bản quỷ tử. Liền này mấy vạn khối tiền, đuổi xin cơm đâu? Đem các ngươi trên người trước đó đồ vật đều cho ta lưu lại. Còn có các ngươi trong tay dương, bằng không một cái cũng khỏi phải nghĩ đến rời đi nơi này. Nghe ta nói như vậy, kia Kato Ichiro cũng không tức giận, trên mặt vẫn như cũ cười tủm tỉm. Hắn đẩy ra đám người, đi về phía trước mấy bước, cười nói, hoa hạ bằng hữu, kẻ hèn đường đi quý bảo địa. Không hiểu các ngươi quy củ của nơi này, đã các hạ muốn mua lộ tài, liền mời nói cái giá đi, còn mời cần phải thả chúng ta đi qua, chúng ta cũng không nghĩ phức tạp, còn có chuyện rất trọng yếu muốn đi làm. Kato Ichiro giọng nói vừa dứt, đằng sau ta một cái vạn la tông huynh đệ rất nhanh đứng dậy, tức giận nói, người lão đầu nhi này có phải hay không lỗ tai điếc? Vừa rồi ta đại ca nói, để ngươi đem trên người thứ đáng giá đều lấy ra, còn có các ngươi trên người mang theo cặp da, sau đó xéo đi. Lời này vừa ra khỏi miệng, kia Kato Ichiro trên mặt mỉm cười trong nháy mắt liền biến mất. Sắc mặt có chút phát tình, trầm giọng nói, vị tiểu huynh đệ này, chúng ta lần đầu gặp gỡ, lẫn nhau kết giao bằng hữu. Không nên đem sự tình làm quá tuyệt. Ta cho ngươi 50 vạn. Ngươi tránh ra một con đường. Để chúng ta rời đi đi. Kato Ichiro tu vi rất không tệ. Mà ta lại ẩn nấp khí tức của mình. Giờ phút này cùng người bình thường không khác. Hắn muốn nắm ta như vậy một người bình thường. Khẳng định là dễ như trở bàn tay. Mà ta như vậy đốt đốt bức bách. Hắn đều có thể ẩn nhẫn lại. Đủ để chứng minh người này lòng dạ rất sâu, là cái hết sức lợi hại nhân vật. Mẹ nó, các ngươi nhiều người như vậy, liền cho 50 vạn, hoàn toàn chính là đang vũ nhục nghề nghiệp của chúng ta. Coi chúng ta ngốc đâu, mau đem dương buông xuống, hết thảy thứ đáng giá đều lấy ra, bằng không lão tử muốn khai sát giới. Đằng sau ta huynh đệ kia quơ đại đao nói. Nghe được tiểu tử này như vậy nói chuyện, ta hơi kém liền không nhịn được cười ra tiếng. Hoài nghi tiểu tử này trước đó có phải hay không liền làm này nghề nghiệp. Lời nói này còn rất chuyên nghiệp. Ba ca, lại không tránh ra. Chết rồi đĩa. Kato Ichiro bên người cái kia mặt trắng người trẻ tuổi lập tức tức giận nói. Ai u, người mẹ nó còn dám mắng ta. Coi là lão tử nghe không hiểu đúng không? Ta xem ngươi này tiểu Nhật Bản chính là thích ăn đòn. Nói, ta huynh đệ kia liền nâng cao một cái đại đao liền muốn lên đi. Lúc này, sắc mặt kia tái nhợt người Nhật Bản lập tức giận dữ. Trực tiếp từ trong ngực lấy ra một cái đen ngòm súng ngắn. Chỉ hướng chúng ta nói, mau nhường mở, bằng không liền toàn bộ đem các ngươi đánh chết. Phía trước ta người huynh đệ kia một cái này tiểu Nhật Bản thật lấy ra ra hỏa. Lập tức giật nảy mình. Không còn dám tiến lên. Kỳ thật, ta đã sớm ngờ tới trên người bọn họ có súng. Lập tức, ta tiến lên một bước. Đứng tại huynh đệ kia phía trước. Trầm giọng nói. Tại hoa hạ trên mặt đất động đau động thương. Còn dám giết người. Các ngươi động một cái thử xem. Chỉ cần là động súng. Kia cũng là đại án trọng án, ta cam đoan các ngươi không ra được hoa hạ. Người trẻ tuổi, ngươi thật sự cho rằng chúng ta không dám giết người a? Thức thời mau mau cút đi, bằng không ta thật là đối các ngươi không khách khí. Kato Ichiro cả giận nói, tốt, ta ngược lại muốn xem các ngươi có dám hay không. Ta nhấc ngang ở trong tay trường đao, nhìn về phía bọn họ nói. Kato Ichiro híp mắt lại, nhìn ta 3 giây đồng hồ, đột nhiên dùng tiếng Nhật nói một câu nói, phía sau hắn những người kia lập tức đem súng tất cả đều sờ soạng ra tới. Nhắm ngay chúng ta liền muốn nổ súng. Lúc này, ta cũng đã sớm có đề phòng. Tại bọn họ nổ súng trước đó, ta liền ngưng kết ra cương khí bình chướng, đẩy về phía trước, ngăn tại trước mặt mọi người. Những cái kia tiểu Nhật Bản đánh ra đến đạn, tất cả đều đánh vào cương khí bình chướng bên trên. Phanh phanh rung động, mà đúng lúc này đợi, ta cũng đồng thời thúc dục ngự mộc thanh cương pháp cùng thảo mộc tinh hoa chi lực. Nhao nhao hướng phía những cái kia tiểu Nhật Bản trên người quấn quanh tới. Những cái kia tiểu Nhật Bản căn bản không có bất kỳ phòng bị nào. Làm sao biết ta hiểu được như vậy thủ đoạn. Lập tức bị những cái kia từ dưới đất mọc ra dây leo cuốn lấy tay chân. Tiếng súng cũng đi theo im bặt mà dừng. Tại thúc dục động ngự mộc thanh cương pháp thời điểm, ta cố ý làm những cái kia dây leo hướng phía những người kia cầm súng trên tay quấn quanh mà đi. Trước tiêu diệt đối với chúng ta uy hiếp lớn nhất lại nói. Bỗng nhiên để một cái bắn lén, đánh vào trên người ta. Ta khẳng định cũng là đỡ không nổi. Như vậy động tác nhất làm ra tới. Đứng tại bên cạnh ta kia Kato Ichiro lập tức mở to hai mắt nhìn. Lại không nửa phần ý khinh thường. Tay tại bên hông vỗ. Vậy mà rút ra một cái Nhật Bản trường đao ra tới. Bước chân xê dịch. Một đao liền chém vào tại vừa rồi ta ngưng kết ra tới cương khí bình chướng bên trên. Đem kia cương khí bình chướng cho chém làm hai đoạn. Kato Ichiro động tác, làm ta giật nảy mình. Dài như vậy một cây đao hắn là thế nào làm ra? Chẳng lẽ trên người hắn cũng cùng ta bình thường? Có loại này cùng loại tại càn khôn bát bảo túi giống nhau pháp khí hay sao? Bổ ra cương khí bình chướng sau. Kato Ichiro thuấn gian di động đến bên cạnh ta. Bá bá bá. Liên tiếp chém vào ra ba kiếm, kiếm kiếm lăng lệ, thẳng vào chỗ yếu hại, đao kia gió khẽ động không khí đều từng tia rung động. Quả thực kinh khủng, đối với này Kato Ichiro thủ đoạn, ta không có thăm dò rõ ràng, thật sự là không dám đón đỡ, vội vàng lui về sau mấy bước, né tránh hắn kia chiêu thức bén nhọn, đem trong tay trường đao nằm ngang ở trước mặt mình. Các hạ xem ra là cố ý ẩn giấu thực lực. Ngươi là rất không tệ người tu hành. Lần này chặn đường chúng ta. Khẳng định không riêng gì vì đồ tài a. Kato Ichiro duy trì một cái bổ kiếm thức động tác. Trầm giọng nói. Ta cười hắc hắc. Nói. Đã như vậy. Ta cũng liền không còn cùng ngươi nhiều lời. Đem cửu chuyển hoàn hồn thảo giao ra. Ta liền thả các ngươi rời đi. Nếu không, các ngươi hôm nay ai cũng đừng nghĩ rời đi nơi này. Ha ha ha, nguyên lai ngươi là vì cửu chuyển hoàn hồn thảo mà đến. Không sai, này cửu chuyển hoàn hồn thảo ngay tại trong tay của ta. Ngươi phải có mạng lấy đi mới được. Kato Ichiro lời nói chưa dứt, thân hình thoát một cái, liền hướng phía ta lách mình mà đến. Lần nữa hướng phía ta liên tiếp chém vào ra mấy đao. Đao của hắn quá nhanh, hơn nữa 10 phần xảo trá. Ta dùng theo Vương Ngạo Thiên bên kia mượn tới đại đao cùng kia Kato Ichiro đối bính mấy chiêu. Chấn tay của ta đều có chút run lên. Làm chúng ta lần nữa tách ra thời điểm. Ta đi xem đao trong tay thời điểm. Phát hiện trên đao kia mặt tất cả đều là khe. Không phải Vương Ngạo Thiên cho ta đao không tốt. Mà là này Kato Ichiro đao quá tốt rồi. Hắn hướng phía ta chém vào ra kia mấy đao thời điểm. Bên tai hình như có vù vù bên trên. Lại đi nhìn hắn đao trong tay thời điểm. Đao kia trên khuôn mặt lại có huyết khí hiện ra. Huyết khí bên trong còn xen lẫn một tia ma khí. Người đao này không tệ a. Ta không chịu được tán thán nói. Các hạ vẫn là 10 phần có ánh mắt. Đao này chính là phá ma đao, Nhật Bản nổi danh nhất đao một trong, chính là xuất từ Muramasa đại sư chi thủ. Kato Ichiro vừa nhắc tới đao của mình, trong mắt đều có chút tỏa ánh sáng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,